Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, tìm tới Mộc Tinh Nguyên quan trọng. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ trong này ẩn giấu đi cái gì? Theo bản năng, Đông Phương Mặc liền nghĩ như vậy, đã có chút cổ quái. Như vậy ta liền hảo hảo tìm tòi nghiên cứu một phen. Thử mấy lần, Đông Phương Mặc đều thất bại. Đại thụ kia giống như hết lần này tới lần khác cùng Đông Phương Mặc đối nghịch đồng dạng. Trong thụ động kim tệ, dùng tay đều khó mà lấy ra. Đông Phương Mặc đành phải hai tay kết xuất thủ quyết. Một đạo cấm chế trận pháp nháy mắt hình thành. Cái này đại thụ tốt giống như sống. Một trận già nua tiếng cười truyền đến. Ha ha ha, tiểu quỷ, ngươi có phải hay không có chút không biết tự lượng sức mình? Muốn cùng lão phu đọ sức cấm chế trận pháp. Đông Phương Mặc cũng không có áp lực. Khóe miệng có chút nhất câu. Người quả nhiên nói chuyện. Vừa nhìn thấy cái này cây dụng tiền kỳ quái như thế. Đông Phương Mặc liền đoán được Kim Tinh Nguyên nhất định trốn ở chỗ này. Ua, người thật giống như còn rất có tự tin. Đúng hay không? Đại thụ lung lay to lớn thân cây. Mang theo khinh thường nhìn xem Đông Phương Mặc. Người bất quá mới là sơ võ nhất trọng. Ta cảm thấy điểm ấy tự tin. Ta vẫn là phải có. Đông Phương Mặc mang theo nụ cười thản nhiên. Cố ý chế nhạo lấy đại thụ tu vi. Coi như ngươi cấm chỉ thuật được. Cũng cần tu vi làm phụ trợ. Nếu không, ta coi như cứng đối cứng. Ngươi cũng khó có thể chống đỡ a. Đại thụ tựa hồ rất nguyện ý nghe được có người nguyện ý cùng hắn cứng đối cứng. Ta rất muốn nhìn một chút. Ngươi là thế nào cùng ta cứng đối cứng? Kim Tinh Nguyên có phải hay không tại ngươi hốc cây lớn bên trong? Đông Phương Mặc tuyệt không che giấu hỏi. Cũng đem mục đích của mình nói tương đương minh xác. Đại thụ tựa hồ đối với mình cấm chỉ chi thuật rất là có lòng tin. Đúng, ngay tại ta hốc cây lớn bên trong. Ngươi muốn làm sao phá vỡ ta bố trí đạo này cấm chế trận pháp? Không phải liền là nho nhỏ chướng nhãn pháp sao? Đông Phương Mặc khinh thường cười một tiếng. Hắn đầu tiên là thả ra mình vô tận linh khí. Bao vây cái này đại thụ chung quanh. Bởi vì khi cấm chế sắp bị phá thời điểm. Đại thụ nếu là trốn. Đông Phương Mặc chẳng phải là phí công nhọc sức. Nhưng là đối với đạo này linh khí uy áp. Đại thụ không có chút nào quan tâm. Trên cành cây nổi lên khuôn mặt. Kỳ thật, ngươi không cần lãng phí ngươi linh khí. Vô dụng. Còn không ai có thể phá vỡ ta cấm chế đâu. Cái kia ta hôm nay liền thử một chút. Đông Phương Mặc nói xong. Không nói thêm gì nữa. Hai tay tung bay. Từng đạo thủ quyết tế ra. Lần này, hắn nhưng là bố trí không biết bao nhiêu cấm chế trận pháp. Nhiều đến ngay cả chính hắn đều đếm không hết. Cần có lực lượng thần thức dị thường cường đại. Nhưng là Đông Phương Mặc lại không hề cố kỵ tiêu xài lấy mình lực lượng thần thức. Bởi vì trong lòng hắn nắm chắc, Ngọc Vô Hình không có một lần để hắn thất vọng qua. Mắt thấy những cấm chế kia trận pháp sắp khép lại trở thành trận bày thời điểm. Đại thụ kia trên mặt lại là hơi kinh ngạc, nhưng nhìn Đông Phương Mặc cái kia đã trắng bệch mặt thời điểm. Một tia âm hiểm ý cười hiển hiện. Tiểu tử, người cấm chỉ chi thuật lại là cao minh. Chỉ bất quá, người vẫn là một cái lực lượng thần thức không đủ cường đại người a. Nói bóng gió hết sức rõ ràng. Đông Phương Mặc giờ phút này đã tình trạng kiệt sức. Coi như ý nghĩ cho dù tốt. Cũng vô pháp thành công. Đông Phương Mặc lại có chút nhếch miệng. Vẻ mặt như thế. Bất kỳ người nào nhìn thấy đều là một trận tim đập nhanh. Đều không rõ. Liền ngay cả cái này già nua sống không biết bao nhiêu năm đại thụ cũng không khỏi kinh ngạc. Dạng này mỉm cười. Để hắn e ngại. Đại thụ ào ào lay động. Trên cây những kim tệ kia cũng ào ào bay bắn ra. Tiểu tử ngươi còn có tâm tư cười. Đại thụ rất không thích bị chấn kinh. Cùng loại kia e ngại cảm giác. Đông Phương Mặc lại đã sớm chuẩn bị. Một tay phất lên. Vô số đạo kiếm ảnh cũng giống như là chướng con mắt đồng dạng. Trực tiếp đón đầu mà lên. Cuốn lấy mỗi một cái kim tệ. Cái kia kiếm khí bén nhọn phát ra suy suy thanh âm xé gió. Cái kia kim tệ tại những này kiếm khí trước mặt, hào không có sức mạnh, nháy mắt, lấy Đông Phương Mặc làm trung tâm, tạo thành một đoàn nhỏ kim sắc sương mù. Thật giống như pháo hoa như vậy xinh đẹp. Kim sắc pháo hoa qua đi. Những bị kia đại thụ vung ra tới kim tệ đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả Đông Phương Mặc một sợi tóc đều không có đụng phải. Tiểu tử ngươi quả thật có chút bản sự a, chiến lực cũng không tệ. Chỉ tiếc a, chẳng lẽ ngươi vì cái kia kim tinh nguyên là muốn liều mạng ngươi cái này cái mạng nhỏ sao? Đại thụ nhìn thấy Đông Phương Mặc sắc mặt càng thêm khó coi. Liền ngay cả bờ môi đều là màu trắng. Không khỏi khứ trừ cái kia tâm tình khẩn trương. Một bộ xem kịch vui biểu lộ. Đông Phương Mặc vẫn như cũ là khóe môi khẽ nhúc nhích. Không để ý tới đại thụ kia. Trong tay kết xuất thủ quyết động tác không giảm chút nào. Cái này khiến cái này lớn thụ ra ra thực sự là không hiểu tiểu tử này đây không phải tại mình. Muốn chết sao? Hiện tại, bịt kín một khối giấy vàng. Mang lên linh đường. Đều không mang theo người hoài nghi người này còn thở. Làm sao vậy mà vẫn cố gắng bày trận? Thế nhưng là cái này đại thụ không biết. Đông Phương Mặc cũng đã cảm nhận được. Cái kia ngọc vô hình đã bắt đầu dần dần tẩm bổ thần trí của hắn lực. Trận pháp bày dần dần hình thành. Mà Đông Phương Mặc sắc mặt cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Cái này đại thụ quả thực có loại muốn nhổ tận gốc xúc động. Đây thật là nhất thời chủ quan. Nhưng là tiếc rằng, Đông Phương Mặc cấm chế trận pháp bày một mực đưa nó khống chế. Đồng thời một điểm khả năng đào tẩu tính đều không có. Tiểu tử ngươi đủ giảo hoạt. Cố ý a, lớn thụ ra ra hung tợn hướng về phía Đông Phương Mặc nói một câu nói như vậy. Liền không lại kiên trì cái gì. Nhưng là cuối cùng, lại để lại cho Đông Phương Mặc một câu. Coi như ngươi phá ta cấm chế lại có thể thế nào? Ngươi có thể từ nhiều như vậy kim tệ bên trong tìm tới kim tinh nguyên giấu tại cái kia kim tệ. Bên trong, nói xong, chính là một trận cười quái dị, lại cũng không nói chuyện. Đông Phương Mặc dương mắt nhìn sang, đại thụ đã dần dần trở nên nhỏ, biến thành phổ thông cây dụng tiền dáng vẻ. Thế nhưng là tại trước mặt của hắn, xác thực giống như núi nhỏ một đống lớn kim tệ. Lão thiên a, không mang chơi như vậy a. Đông Phương Mặc một tiếng ai thán. Cái này nhưng làm sao tìm được? Nếu là mỗi cái kim tệ bên trên thật sự có cấm chế. Coi như giải khai những cấm chế này. Thật sẽ đem hắn ngao thành làm mà a. Ngay lúc này, lại một nhóm người tiến vào kim thôn. Nhìn xem Đông Phương Mặc nhìn chằm chằm cái này một đống lớn kim tệ ngẩn người. Không khỏi đều lắc đầu. Bởi vì những này kim tệ bên trên liền như vậy một chút điểm kim thuộc tính linh khí. Căn bản là bị mọi người không để ý đến. Càng có người lắc đầu cảm thán. Tiểu tử này trong nhà có phải hay không rất nghèo. Chắc hẳn muốn mang đi những này kim tệ a. Mọi người cũng không để ý tới Đông Phương Mặc. Trực tiếp liền hướng phía cái kia kim ốc đi đến. Đông Phương Mặc đưa tay cầm lên một thanh. Một điểm đầu mối đều không có. Trực tiếp ném vào một bên. Khi Đông Phương Mặc dùng mình cấm chỉ chi thuật dò xét nhìn những này kim tệ thời điểm, mới phát giác, nơi khác những cái gọi là kia chí bảo, bất quá là huyễn hóa mà thành. Thế nhưng là những này kim tệ, xác thực là thật sự rõ ràng kim tệ. Đông Phương Mặc từng cái nhìn kỹ ý đồ tìm tới một số khác biệt. Ngay lúc này, hắn phát hiện, những này kim tệ bên trong, có chút là ngân sắc. Quang mang kia đã từ lâu bị kim sắc vầng sáng che giấu. Đông Phương Mặc tiện tay đem cái kia ngân tệ ném vào một bên. Các loại, kim thuộc tính, mọi người vẫn cho là nên là hoàng kim những vật này. Nhưng là chân chính kim thuộc tính lại là màu trắng. Đông Phương Mặc liền tranh thủ mình vừa rồi vứt bỏ cái kia ngân tệ cầm về. Cẩn thận nghiên cứu, cũng không có cái gì phát hiện. Đông Phương Mặc quả thực muốn mắng ngay. Cái này nhưng làm sao tìm được? Mặc dù như thế, mỗi lần nhìn thấy ngân tệ thời điểm, Đông Phương Mặc đều sẽ lưu ý nhiều. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Đông Phương Mặc rốt cục phát hiện một viên ngân tệ. Tựa hồ so phổ thông tiền muốn hơi lớn bên trên một chút. Đông Phương Mặc không khỏi trong lòng bàn tay đều gặp mồ hôi. Vì tìm tới cái này kim tinh nguyên, thật đúng là lãng phí hắn thời gian rất dài. Đông Phương Mặc thận trọng bố trí một đạo cấm chế. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cái này kim tinh nguyên liền ở trong đó. Khi Đông Phương Mặc dùng mình cấm chế rốt cuộc tìm được cái này kim tinh nguyên thời điểm, không khỏi vuốt một cái mồ hôi trên đầu. Đây thật là tìm thật tốt khó a. Liền thoáng một cái, liền đã qua 7 ngày, còn thừa lại 2 loại tinh nguyên. Muốn nhanh thêm một chút tốc độ, Đông Phương Mặc gia tăng bước chân, nhanh chóng đi tới truyền tống trận. Trong nháy mắt, truyền tống trận đem hắn đưa đến kế tiếp thôn xóm. Khi Đông Phương Mặc vừa mới bước ra truyền tống trận một bước thời điểm, một đoàn hoa đằng hướng phía Đông Phương Mặc bay tới, đồng thời mang tới, vậy mà là sơ võ cảnh công kích, lại cực kỳ cấp tốc. Đông Phương Mặc kém chút chửi mẹ, đây cũng quá mẹ nó nhanh đi. Phất ống tay áo một cái, một đạo bàng bạc linh khí liền đem cái này một đoàn hoa đằng cho vén đến một bên. Bất quá là sơ võ tam trọng, Đông Phương Mặc không có chút nào quan tâm, quay đầu nhìn xem cái kia trên truyền tống trận chữ lớn. Chẳng trách, có loại này sinh cơ bừng bừng khí tức, nguyên đi tới Mộc Thôn. Thế nhưng là Đông Phương Mặc một giây sau đã cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Cái này Mộc Thôn cũng là có chút danh phù kỳ thực. Có lẽ là nơi này sinh cơ quá thịnh, liền ngay cả Mộc Thôn hai chữ kia phía trên, đều có một cây cây trúc, mang theo một tia chiến ý nhìn mình chằm chằm. Đông Phương Mặc tùy ý xem xét, liền có vô số hoa đằng thụ quái. Hắn không khỏi nghĩ, nơi này yêu đan ngược lại là tìm kiếm phương diện, đều không cần đi vào trong, ra truyền tống trận liền có thể có được một viên yêu đan. Đông Phương Mặc đưa tay muốn đem cái kia hoa đằng nắm trong tay trước lấy một viên yêu đan lại nói. Thế nhưng là ngoài ý muốn, cái kia hoa đằng thật giống như đang trêu đùa Đông Phương Mặc đồng dạng. Bất quá tốc độ này xác thực khiến Đông Phương Mặc có chút ngoài ý muốn. Nhục thân của mình, cứ việc cũng không phải là chuyên chú vào tốc độ tu luyện, nhưng là do ở trong đan điền hạt châu đặc thù, khiến cho hắn dù cho không tận lực tu luyện, tốc độ cũng là không kém. Nhưng là hoa đằng này, lại tựa như dễ như trở bàn tay né tránh Đông Phương Mặc một chảo này. Ngươi vật nhỏ này, ta cũng không tin ta bắt không được ngươi. Đông Phương Mặc chiến ý lập tức bị hoa đằng này cho kích đi lên. Trong đan điền linh khí nhấc lên, rót vào trong dưới chân. Thân thể cơ hồ là thuấn gian di động đồng dạng liền đến cái kia hoa đằng trước mặt. Nhưng dù cho như thế, vẫn là chậm một bước. Cái kia hoa đằng nhảy cà tưng né tránh Đông Phương Mặc cái kia một chảo. Ta đi, cái này Mộc Thôn những vật nhỏ này, ngược lại là có chút ý tứ a. Đông Phương Mặc cùng cái này hoa đằng ganh đua sức lực, vậy mà thoáng cái chạy ra mấy dặm đường. Cái kia hoa đằng cũng không nóng nảy chạy trốn, tuyệt đối là đang khoe khoang nóng nảy tốc độ. Đông Phương Mặc làm sao có thể tại cái này tiểu hoa dây leo trước mặt nhận thua đâu. Khẩu quyết mặc niệm, Đông Phương Mặc sử dụng thân hình kỹ pháp bên trong tầng thứ 2 truy phong. Đông Phương Mặc bão tố đến cái tốc độ này, đã cực nhanh, ngang nhau người tu luyện tuyệt đối đuổi không kịp hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.